Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 274, ràng buộc hình thái. Semen, Seed Flare, hạt giống tia chớp, Lily ném ra Outrabo. Trên đường hình thái Semen trong nháy mắt ngăn tại nữ hài kia trước người. Semen cao giọng thét lên một tiếng. Trên thân bộc phát ra mãnh liệt lục quang, tia sáng như là sóng xung kích hướng phía đoàn kia màu u lam hỏa cầu đánh tới. Màu xanh lá gợn sóng cùng màu u lam hỏa cầu chạm vào nhau, thành công đem đoàn kia hỏa cầu ngăn lại. Semen có chút thở hồng hộc nhanh lên đem nữ hài kia kéo đến Manaphy màn nước về sau. Hiện tại vẫn là con non Semen. Đối mặt Charizard chứa thiêu đốt bản nguyên hỏa cầu, có thể làm thành dạng này đã là tương đối khá. Phải biết, Semen bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ bản nguyên đâu, có thể đem một đoàn chứa thiêu đốt bản nguyên hỏa cầu đỡ được, đã là tương đương nghịch thiên thực lực. Alexa trông thấy người tới, cười khổ nói, muội muội, ngươi chạy tới làm gì a? Kém chút mỗi muốn ngươi mạng nhỏ. Không sai, người tới chính là Alexa muội muội Viola, cũng là Santalun City quán chủ đạo quán, là cái am hiểu sử dụng hệ trùng Pokemon nữ hài. Viola thấy được tỷ tỷ của mình, tức giận nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chính ngươi không biết chạy đi đâu, hại ta dừng lại dễ tìm, sau đó ta lại trông thấy nơi này ánh lửa ngút trời, tưởng rằng rừng rậm cháy, cho nên tranh thủ thời gian tới xem một chút. Nào nghĩ tới vừa tới nơi này, liền thấy cảnh tượng như vậy a. Ân, bọn họ là ai a? Viola đối với mình tỉ tỉ thế nhưng là không có cái gì tốt ngữ khí. Dù sao hại nàng kém chút ném đi mạng nhỏ đúng là mình tỉ tỉ. Bất quá thấy được Lily bọn hắn, ngược lại là có chút hiếu kỳ những thứ này cùng mình tỉ tỉ cùng một chỗ người là ai. Bọn hắn là dòng binh công hội người, hai người bọn họ là tiểu lâu la, không cần giới thiệu, vị này là Lily, là đương nhiệm dòng binh công hội la hội trưởng vị hôn thê. Hiện tại ngay tại chiến đấu chính là la hội trưởng cùng hắn Charizard. Hắn chuẩn bị muốn thu phục con kia Pokemon đâu, chỉ là động tĩnh này có chút quá lớn. Alexa cho Viola giải thích, đầu của mình thì là không nhúc nhích. Nàng phải bảo đảm quay phim trang bị tính ổn định. Trận này khoa trương tới cực điểm, hình tượng nhất định phải hào hào vỗ xuống đến. Đây chính là đầu của nàng bản đầu đề a. Hoang cùng Sukasayoru hai người nghe được mình bị xưng là tiểu lâu la, lập tức khí muộn không thôi. Bất quá bây giờ không phải cãi nhau thời điểm, vẫn là xem thật kỹ một chút Rasaku kỹ xảo chiến đấu mới là thật. Ngược lại là Lily rất hữu hảo cùng Viola nắm tay, hai người nói chuyện với nhau một chút. Viola cũng là rõ ràng tình huống hiện tại. Liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Rasaku nơi này Charizard cùng Zygarde đối chiến thế nhưng là còn không có dừng lại. Charizard lợi dụng Flame Burst, hỏa diễm nổ tung, chiếm được tiên cơ về sau, thế nhưng là sẽ không đình chỉ công kích. Liên tiếp bộ Fire Claw, hỏa diễm chảo, công kích đến đi, một phát Flamethrower, phun lửa, đem Zygarde đánh bay ra ngoài. Zygarde toàn thân cháy đen ngã xuống đất, vô tận thiêu đốt đau đớn đơn giản để nó sống không bằng chết. Nhưng là HP giảm xuống đến một nửa phía dưới nó. Một cỗ cuộn trào lực lượng từ trong thân thể mãnh liệt mà ra. Từng đạo năng lượng chấn sóng hướng phía bốn phía tư tán ra. Liền Charizard hỏa diễm cũng là bị cái này năng lượng chấn sóng cho chấn nát dập tắt. Zygarde cũng là dần dần hóa thành một đạo đạo hình lục giác ván chưa sơn. Dung hợp gây dựng lại, một cái cùng loại Bắc Âu trong thần thoại cự nhân hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía sau mọc ra hai cánh, bên trên có màu đỏ cùng màu lam hình lục giác đường vân. Hoàn toàn thể hình thái Zygarde bộc phát ra khí thế, tuyệt đối là tại Charizard phía trên, mà trước đó tiêu hao hết lượng máu, cũng tại lần này bộc phát bên trong khôi phục hơn phân nửa. Rasaku cùng Charizard trước đó ưu thế, đem sẽ không tồn tại. Bất quá Rasaku cũng không có cảm thấy bối rối, hoặc là nói một cỗ từ trong đáy lòng tuôn ra cảm giác hưng phấn để cả người hắn nhảy cẫng không thôi. Không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn, thực lực tăng lên tới quán quân về sau. Rasaku kỳ thật đã có một chút xíu độc cô cầu bại tịch mịch. Một cái tốt đối thủ thật sự là quá hiếm có. Như vậy, thử một chút một chiêu này đi. Charizard, thân tại tâm hòa làm một thể. Bộc phát ra chúng ta ràng buộc đi. Một đạo mang theo hưng phấn sục sôi thanh âm phá vỡ mảnh không gian này, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Charizard cùng Rasaku động tác, thần thái dần dần dung hợp. Hoặc là nói, Charizard chính là Rasaku, Rasaku chính là Charizard. Lily thấy được loại tình huống này, không khỏi nghẹt ngào kêu lên. Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Không sai, chính là Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Từ Rasaku tại hệ thống nơi nào thu hoạch được ràng buộc chi lực về sau, Rasaku một mực là đem nó xem như là cùng Pokemon lúc tác chiến câu thông công cụ. Tại khai ngộ chi hồ, ràng buộc chi lực dần dần trưởng thành, nhưng Rasaku vẫn như cũ là đem nó xem như là cùng Pokemon lúc tác chiến câu thông công cụ. Nhưng là theo ràng buộc chi lực dần dần sử dụng, cùng Rasaku đối với ràng buộc chi lực lý giải làm sâu sắc, Rasaku lúc này mới phát hiện dùng nhiều năm như vậy ràng buộc chi lực kỳ thật ngay từ đầu liền đi nhầm lộ số. Hệ thống giao cho Rasaku ràng buộc chi lực tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu năng lực, chỉ có thể câu thông Pokemon hay là trợ giúp những cái kia đặc biệt Pokemon Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, ràng buộc chi lực là bao dung vạn tượng, nó không chỉ là để Greninja Battle Bond ràng buộc tiến hóa, để Eevee tiến hóa thành Sylveon, nó là bao dung tất cả Pokemon. Đây cũng là thẳng đến gần nhất Rasaku mới dần dần lĩnh ngộ tới. Đi nhiều năm như vậy đường quanh co, cho tới bây giờ, ràng buộc chi lực chân chính lực lượng mới bạo phát đi ra. Ngọn lửa màu u lam bộc phát, một đạo kết nối thiên địa hỏa diễm vòi rồng đem Charizard bao khỏa ở bên trong. Hỏa diễm dần dần tán đi, Charizard dáng vẻ đại biến, không phải là loại kia rồng phương Tây hình thái, bụng lớn, nhỏ ngắn tay, hiện tại Charizard thân hình càng thêm tiếp cận với hình người. Hình thể thon dài, hai tay cũng là duỗi dài tráng kiện không ít, từng khối khối cơ bắp hở ra, một cái cường kiện Aniki Long xuất hiện mới trước mặt mọi người. Như vậy trong nháy mắt giải quyết ngươi đi, Rasaku thản nhiên nói, đồng thời cúi người thành phục kích hình. Charizard cũng là cùng Rasaku làm ra động tác giống nhau. Một giây sau, Charizard trong nháy mắt biến thành một đạo màu đen lưu quang. Lưu quang phía trên, một đạo ngọn lửa u lam trên không trung trượt ra một đạo hỏa diễm lưu tinh. Dai gát hiện ra bạch quang hình lục giác tinh thể con mắt quang mang đại thịnh. Thân hình cũng là biến thành lưu quang muốn lợi dụng Extreme Speed. Thần tốc, tránh thoát, quá chậm, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến Dai gát bên tai. Dai gát đơn giản không thể tin được chính mình nghe được. Bất quá chuyện kế tiếp cũng không phải do nó không tin. Charizard hỏa diễm cự chảo nặng nề mà chộp vào Dai gát trên thân, trực tiếp xé rách thân thể của nó. Ba đạo hỏa diễm vết chảo thật sâu khắc ở Dai gát trên ngực, thật sâu cảm giác đau đớn để Dai gát trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhưng là một giây sau, Dai gát vì nó phân thần bỏ ra trả giá nặng nề. Hỏa diễm cự chảo trên không trung vung vẩy ra từng đạo tàn ảnh. Dai gát trên thân trong nháy mắt che kín từng đạo hỏa diễm vết chảo. Từng đạo Scrat, chảo kích, đem Dai gát thân thể cao lớn dần dần đánh rời đi mặt đất. Charizard ánh mắt ngưng tụ, song chảo nắm thực, Focus Punch, chân khí quyền, ánh sáng tại Charizard song chảo bên trên hội tụ. Hai cánh mở ra, Charizard đi tới Zygarde trên không. Song chảo dùng sức dưới vung. Focus Punch, chân khí quyền, nặng nề mà nện ở Zygarde trên đầu. Zygarde lập tức từ không trung nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Không rõ sống chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.